Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, thiên ngoại thủy tinh. Chương 185, thiên ngoại thủy tinh, vì lẽ đó ta cái này thân là em gái thủ hộ thần tồn tại. Nhất định phải muốn ở thời khắc mấu chốt này việc đáng làm thì phải làm ra tay. Lạc Phong một mặt nghiêm túc vỗ ngực. Sát có việc chăm chú nói rằng, đối với Lý Thiến Nhu nói tới nữ sinh rất nhiều, điểm ấy Lạc Phong có thể là phi thường lưu ý, dù sao nữ sinh nhiều, vậy thì mang ý nghĩa gặp phải đẹp đẽ em gái tỷ lệ sẽ đại đại tăng lên không ít. Vì lẽ đó vì các em gái, Lạc Phong liền việc đáng làm thì phải làm đứng ra, địa điểm ở nơi nào, còn có các ngươi cắm trại thời gian bao lâu. Mặt khác cần nói chính là, các người cắm trại trong lúc bên trong hết thảy vấn đề an toàn. Cứ việc yên tâm giao cho ta. Lý Thiến Nhu nhìn thái độ bỗng nhiên đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến Lạc Phong. Cũng không thể thăm dò đầu óc. Đơn thuần nàng cũng không hiểu Lạc Phong nội tâm cái kia tà ác mục đích. Địa điểm chính là ở khoảng cách Đông Hải Thị không xa một phía trên hòn đảo nhỏ. Thời hạn là 3 ngày, tuy rằng không hiểu Lạc Phong thái độ vì sao lại chuyển biến nhanh như vậy. Bất quá Lý Thiến Nhu vẫn là như thực chất nói ra những thứ này. Đương nhiên, Lạc Phong đồng ý đi, nàng cũng là rất cao hứng. Dù sao Lạc Phong cái kia cường đại đến biến thái thân thủ. Nàng là rõ như ban ngày, có Lạc Phong ở, hệ số an toàn cũng sẽ cực kỳ tăng cường. Lý Thiến Nhu đối với giờ khắc này Lạc Phong trong đầu cái kia ý nghĩ xấu xa bỗng nhiên không biết. Đảo biệt lập, bãi cát, mỹ nữ, áo ấm hai mảnh, bikini, tưởng tượng ra một bộ kiều diễm phong quang. Lạc Phong trong lòng không khỏi một trận thay lòng đổi ra. Có chút dục giả dục dịch. Hơn nữa còn có một điểm chính là Đông Hải Thị là thành phố Tân Lan phía đông Lân Thị. Đồng thời bởi ven biển, phát triển kinh tế không sai, trong đó chiếm giữ thế lực càng là rắc rối phức tạp. Nếu là đem Đông Hải Thị cho rằng Thiên Đế Hội thống nhất Nam Hoa hạ bước thứ nhất, không thể nghi ngờ cũng sẽ là một phi thường lựa chọn tốt. Nghĩ tới những thứ này Lạc Phong lúc này liền vì là sự thông minh của chính mình tài trí âm thầm. Cảm thấy cao hứng. Lập tức lại đang cùng Lý Thiến Nhu cụ thể thương lượng sau. Lạc Phong liền cùng Huệ Thế gọi điện thoại. Biết được Lạc Phong muốn đem Đông Hải Thị làm là thứ nhất cái ra tay mục tiêu sau. Huệ Yến cũng rất là cao hứng. Dù sao Đông Hải Thị là một người thành thị duyên hải. Hải mậu thương mậu phát đạt. Nếu như đã khống chế nơi đó hải mậu sau, sẽ là một bút khổng lồ thu vào. Chỉ có điều hiện tại vừa đem huyết la đường tiêu diệt, còn có thật nhiều đến tiếp sau vấn đề không có xử lý. Hiện tại liền vội vã đi Đông Hải Thị, khả năng còn có thể đạt được tác dụng ngược lại. Bất quá, Lạc Phong nói hắn trước tiên đi thăm dò thăm một hồi nơi đó tình huống. Điểm ấy Huệ Thế đúng là cảm thấy Lạc Phong ý nghĩ rất tốt. Đương nhiên, Huệ ấy suy nghĩ nát óc cũng không sẽ nghĩ tới. Lạc Phong là bởi vì em gái mới đi. Thời gian đảo mắt đến đêm khuya. Vì ngày mai gặp đến áo tắm hai mảnh, bikini, các mỹ nữ lúc trạng thái tốt hơn một chút. Lạc Phong rất sớm liền vào miên. Đồng dạng là mảnh này bầu trời đêm bên dưới. Không giống một chỗ điểm. Nơi này bị lục sơn vờn quanh. Vị trí cách thành phố Tân Lan cũng không xa. Trong rừng cây, mơ hồ có thể thấy được mấy phần ánh đèn lượn lờ. Nơi đó chát mấy cái quân dụng lều vải. Trung gian còn mọc ra một đống lửa. Tổ trưởng, tra được, tín hiệu nguyên ngay ở này sơn nơi sâu xa. Cách chúng ta vị trí hiện tại không tới 1000 mét. Trong ánh lửa, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Chỉ nghe thanh âm. Cô bé này tuổi tác nên chỉ có 20 tuổi ra mặt. Dập tắt lửa, một đạo lành lạnh giọng nữ ở trong bóng tối vang lên. Hỏa đã bực tắt, chỉ ở ảm đạm dưới ánh trăng. có thể mơ hồ nhìn thấy vài đạo uyển chuyển âm thanh ngồi cùng một chỗ. Bầu không khí có chút nghiêm túc, mà nếu là Lạc Phong ở đây, liền có thể nhận ra, vừa nói ra dập tắt lửa hai chữ người, là Phượng Loan. Sáng sớm thời gian, Phượng Loan liền rời khỏi biệt thự, sau đó mang theo Phượng Tổ mấy người cao thủ đi tới này trong núi thảm. Cái này cũng là Phượng Loan lần này tới thành phố Tân Lan mục đích. Các nàng Phượng Tổ muốn bắt lấy một tên do vài cái không giống quốc gia dị năng giả tạo thành một trộm cướp đội, nhóm người này đã sớm bị các nàng Phượng Tổ cho nhìn chằm chằm. Chỉ là bởi vì vẫn luôn không có thời cơ tốt, cho nên mới chậm chạp không có thực thi bắt lấy. Mà ngay ở ngày hôm qua, Phượng Loan cuối cùng từ ở này quần trộm cướp đội bên trong xếp vào nằm vùng nơi đó thu được tin tức. Này quần trộm cướp đội muốn ở tòa này trong núi thảm cùng một tổ chức tiến hành giao dịch. Lần này chính là một tuyệt hảo thời cơ. Phượng Loan nàng nhất định muốn lấy được, tìm thấy được bọn họ vị trí cụ thể. Sau đó cùng Dạ Oanh bắt được liên lạc. Phượng Loan âm thanh lành lạnh mở miệng. Cùng với Lạc Phong lúc quyến rũ dáng dấp quả thực là như hai người khác nhau. Dạ Oanh chính là các nàng xếp vào ở đám kia trộm cướp đội bên trong nằm vùng. Vâng, tổ trưởng, cái tuổi đó ít nhất nữ sinh là các nàng Phượng Tổ bên trong nhân viên kỹ thuật. Am hiểu nhất chính là thiết bị điện tử. Chỉ thấy ngón tay của nàng linh xảo ở mang theo trong máy vi tính diện thao túng sau một lúc. Trên mặt liền né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Tổ trưởng, vị trí cụ thể đã tìm mới. Bọn họ ngay ở, nói tới chỗ này, cô nữ sinh này âm thanh im bặt đi. Sau đó âm thanh kịch liệt chuyển biến, gay gâu, tín hiệu bị chặt đứt. Cái gì? Nghe vậy Phượng Loan cả kinh. Sau đó cấp tốc đi tới cô nữ sinh này bên cạnh, nhìn về phía màn hình máy vi tính. Quả nhiên, mặt trên cái kia đại biểu tín hiệu điểm đỏ đã biến mất rồi. Dưới bóng đêm, Phượng Loan sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm cực kỳ. Chu vi mấy cái Phượng Tổ thành viên đều có thể rõ ràng cảm giác được. Từ các nàng tổ trưởng trên người tỏa ra ý lạnh, tín hiệu nguyên bị chặt đứt. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, vậy thì là Dạ Oanh thân phận đã bị bại lộ. Trong nháy mắt, Phượng Loan liền cảm giác được sự tình khẩn cấp. Vừa nãy cuối cùng thời gian trong, tín hiệu nguyên vị trí ở nơi nào? Chúng ta hiện tại không thể lại dừng lại, nhất định phải lập tức xuất phát. Phượng Loan lúc này liền như chặt đinh chém sắt mở miệng. Chúng ta 6 giờ phương hướng, 900 mét vị trí. Vừa ta dùng tinh vân đồ kiểm tra một hồi, nơi đó là một khối rộng rãi bình địa. Hơn nữa đi về nơi đó cũng chỉ có hai cái đường nhỏ. Xuất phát, Phượng Loan không có bất kỳ phí lời, trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Tên nữ hài kia nói tới rộng rãi bình địa, nơi này giờ khắc này đèn đuốc sáng choang. Một chút nhìn lại, chia làm hai nhóm người. Trong đó một nhóm người đều ăn mặc thống nhất tây trang màu đen, sắc mặt mang kính râm, mà ở phía sau bọn họ còn dừng lại một chiếc máy bay trực thăng. Mà mặt khác một nhóm người nhưng là dù sao muốn tùy ý rất nhiều, ăn mặc đủ loại, hơn nữa còn là do người khác nhau loại tạo thành. Này một nhóm người bên trong cầm đầu là cái hoa hạ người đàn ông trung niên, tướng mạo thường thường, chút nào xem không ra bất kỳ ưu điểm, nhưng hắn nhưng là bọn họ hàng này người thủ lĩnh, hơn nữa còn có một vang dội danh tiếng, Bá Vương Long. Cho tới đứng Bá Vương Long đối diện, nhưng là một người cao lớn bạch nhân nam tử. Giờ khắc này bạch nhân nam tử ánh mắt nhưng nhìn về phía bị hai cái âu phục nam tử áp một tướng mạo thường thường nữ nhân. Long, các ngươi làm việc cường độ có thể thật là khiến người ta không yên lòng đây. Nàng chỉ là cái bất ngờ. Bá Vương Long nhàn nhạt liếc mắt người phụ nữ kia, sau đó vừa nhìn về phía bạch nhân nam tử. Thiên ngoại thủy tinh chúng ta đã mang đến, tiền của các ngươi đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?